Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 144, Phế Lý Kim Tài 2. Góc truyện audio.com. Hạ thân truyền đến đau nhức, để cho Lý Kim Tài không nhịn được thét lên, ôm lấy Hạ thân gục xuống. Lý Kim Tài, Lý gia nhị thiếu gia cứ như vậy bị phế đi. Vốn dĩ ta không có cơ hội ra tay với ngươi. Bất quá hôm nay ngươi thật sự tạo cho ta một cái vô cùng tốt cơ hội. Cho dù bây giờ ta chết đi, cũng sẽ không ai nghi ngờ ta được, bởi vì bình thường ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Bất quá hôm nay ngươi lại cùng Triệu Thiên Hữu náo ra mâu thuẫn lớn. Cho dù có điều tra, Lý gia cũng sẽ đem ánh mắt chuyển hướng sang Triệu Thiên Hữu cái này kẻ chết thay. Như vậy ta liền mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Mà Lý gia mất đi một cái thiên tài, một mũi tên trúng hai con chim. Tạ Ưng nhìn Lý Kim Tài một mặt dữ tợn nói, tên khốn kiếp có thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Kim Tài một mặt oán hận tột cùng nhìn Tạ Ưng cắn răng nói. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội thành quỷ. Ta vừa nghĩ ra một số thứ, vừa dứt lời Tạ Ưng nhấc chân lên, đá vào Lý Kim Tài lồng ngực. Rác, rác, xương vỡ âm thanh vang lên. Một cước này đem Lý Kim Tài mấy khúc xương sườn làm cho vỡ nát. A, Lý Kim Tài hét thảm một tiếng, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Rất nhanh ngươi sẽ cảm giác được, chết đi so với sống còn muốn tốt hơn nhiều. Nói xong Tạ Ưng nhìn về phía hai cái thuộc hạ nói. Đem hắn hai chân dẫm nát. Vâng thiếu gia, hai cái thuộc hạ gật đầu đáp một tiếng. Sau đó tiến lại gần Lý Kim Tài. Các ngươi đừng qua đây nhìn xem, tiến về phía này hai cái ăn mặc tây trang nam nhân. Lý Kim Tài một mặt hoảng sợ lùi lại phía sau, cả người không ngừng bò trên đất, hắn lúc này thật sự là vô cùng sợ hãi Tạ Ưng. Không chỉ bị phế mất nam nhân căn cơ, bây giờ hắn còn muốn mất đi hai chân, hắn muốn rời khỏi nơi này. Đi tới Lý Kim Tài hai cái ăn mặc tây trang không một chút do dự giơ chân lên. Hướng về phía Lý Kim Tài hai chân đạp xuống. Ầm ầm, răng rắc rắc, hai chân xương cốt vỡ nát. Để cho Lý Kim Tài đau đớn không thôi, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng hét thảm, kết hợp với lúc nãy đau đớn, bây giờ Lý Kim Tài có thể nói toàn thân gần như bị phế. Không thể động đậy, muốn ngất đi, hai cái ăn mặc tây trang đều là võ giả, dùng lực đều không một chút giữ lại. Nếu như không phải vì Lý Kim Tài là võ giả, e rằng hắn lúc này cũng đã chết đi. Tay phải, Tạ Ưng trong miệng truyền ra như tử thần một dạng âm thanh. Để cho Lý Kim Tài hai mắt trừng lớn, ngươi là ác ma. Lý Kim Tài thần sắc điên cuồng nhìn Tạ Ưng hét lớn. Ầm ầm ầm, hai cái ăn mặc tây trang nam nhân tiếp tục hướng về phía Lý Kim Tài hai tay liên tục đạp xuống. Rắc rắc, hai mắt. Tạ Ưng thần sắc không đổi tiếp tục nói. Hai cái ăn mặc tây trang lấy ra hai con dao bạc. Hướng về phía Lý Kim Tài hai mắt chém xuống. SB Google, Windows, SB Google, Post, mắt ta ôm lấy chảy ra máu tươi hai mắt. Lý Kim Tài tại dưới đất không ngừng lăn lộn. Lúc này Tạ Ưng đi đến Lý Kim Tài bên cạnh. Một cước đạp xuống bụng hắn, ầm, phốc, khụ khụ khặc, từ trong miệng Lý Kim Tà phun ra một ngụm máu tươi. Trong miệng không ngừng ho khan, một cước này của Tạ Ưng mang theo cuồng bạo năng lượng. Hoàn toàn đem Lý Kim Tài đan điền cùng kinh mạch cho hủy hoại. Cộng thêm trước đó thương thế, Lý Kim Tài đời này chỉ có thể nằm ở trên giường sống đến cuối đời. Đương nhiên đó là nếu hắn không đi tự sát. Lúc này một cái ăn mặc tây trang nam nhân đem một cái ống tiêm có chứa lục sắc dung dịch lấy ra. Sau đó tiêm lục sắc dung dịch vào trong người Lý Kim Tài. Lý Kim Tài thương thế rất nặng, nếu như tiếp tục bị hành hạ, hắn thật sẽ chết, cho nên phải cho hắn tiêm vào một chút huyết thanh để bảo mạng. Đem lưỡi của hắn cắt đi, Tạ Ưng nói, không đem lưỡi hắn cắt đi thì hắn có thể đem chuyện này nói ra. Cho nên cắt lưỡi đi vẫn là an toàn nhất. Vâng, một cái khác ăn mặc tây trang đáp một tiếng. Sau đó một tay cầm lấy lưỡi dao, một tay đem miệng của Lý Kim Tài cẩy ra. một đạo máu tươi phun trào, một cái màu đỏ hồng mềm mềm vật thể rơi xuống đất. Máu tươi từ trong miệng Lý Kim Tài chảy ra không ngừng. Lý Kim Tài lúc này đã ngất đi, ngã xuống vũng máu, đi thôi, hắn đã không còn làm được gì nữa. Tạ Ưng nói, vâng, sau đó ba người liền rời khỏi căn phòng, cùng một nhóm thuộc hạ khác rời đi, chỉ để lại hành lang chết đi mười mấy cái thi thể. Cùng ngất đi trong vũng máu Lý Kim Tài. Khoảng mấy phút sau đó, Lý gia người cùng cảnh sát đến hiện trường, mấy chục người chạy vào bên trong, nhìn xem bị đánh ngất hơn trăm người cùng chết đi hơn chục người bảo an. Những cái này cảnh sát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm cảnh sát lâu như vậy, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cảnh này. Nơi này có thuốc mê, mọi người cẩn thận một chút, thuốc mê vẫn chưa tan hết. Lúc này một đạo nữ tính âm thanh vang lên, một cái xinh đẹp nữ cảnh sát đi vào. Nếu như lúc này Rosen ở nơi này nhất định sẽ nhận ra cái này xinh đẹp nữ cảnh sát chính là Thu Hà. Sau đó tại Thu Hà dẫn đường bên dưới, đám người cảnh sát chạy vào hành lang bên kia, đập vào mắt đám người là hành lang chết đi mười mấy người trong vũng máu. Máu tươi bắn đầy hai bức tường hai bên, trong không khí tràn ngập mùi máu. Hòe, một ít không có nhiều kinh nghiệm cảnh sát đều không nhịn được nôn một cái. Cho dù là gặp qua không ít huyết tinh hình ảnh Thu Hà cũng cảm thấy có chút không khỏe. Mau tìm thử xem, có hay không còn người sống sót, đồng thời gọi người vào trong này đánh thức những người ngất đi. Có thể sẽ từ trong miệng bọn hắn hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Thu Hà nói, vâng, sau đó đám người liền phân công làm việc. Một lát sau đó nơi này có người còn sống. Nghe vậy Thu Hà lập tức chạy vào trong phòng. Bên cạnh còn có nhân viên y tế. Nhìn xem trên tay cảnh sát cái kia nhuốm đầy máu thân ảnh. Thu Hà con mắt không khỏi co rụt lại. Lý Kim Tài, Cách Trương,